Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1103, chí bảo vô số, đạo lăng có chút run rẩy. Hắn từ chưa từng thấy nhiều như vậy bảo vật, quả thực là phong phú toàn diện. Nương, bản vương phát tài, đại hắc kích động run rẩy, trong miệng đều bốc lên bọt mép, con mắt đỏ chót, kém chút chừng đi ra. Đạo lăng đều hút mạnh khí lạnh, ép buộc chính mình tỉnh táo lại, bởi vì bảo vật quá nhiều, mà là phong phú toàn diện, không thiếu gì cả. Đại hắc ngươi đừng kích động, chúng ta từ từ đi. Đạo lăng liền vội vàng nắm được đại hắc, chỉ lo nó kích động ngất đi. Thần nguyên A, bản vương phỏng chừng có tới 20 vạn cân, đại hắc đều muốn điên rồi. Con mắt tỏa ánh sáng, đầu tiên nó chú ý tới liền là đếm không hết thần nguyên. Đại thể dự đoán thử xem, sắp tới 20 vạn cân, đạo lăng khóe miệng đều là vừa kéo. Rất khó tưởng tượng, thánh tử đến cùng nơi nào làm ra nhiều như vậy thần nguyên. Dù cho là một cái đỉnh cấp thế lực, chứa đựng thần nguyên cũng sẽ không vượt qua 20 vạn cân bao nhiêu. Đạo lăng con mắt đều có chút đỏ. Hoàng giả cảnh giới tiêu hao thần nguyên lượng phi thường to lớn, không nghĩ tới ở thánh tử trên người cho tới đầy đủ 20 vạn cân thần nguyên. Đương nhiên, những này thần nguyên ở phong phú toàn diện bảo vật trong núi có vẻ hơi bé nhỏ không đáng kể. Trong túi càn khôn thần khoáng nhiều vô số, đủ loại kiểu dáng thần khoáng đều có, mà là số lượng phi thường to lớn. Liền này một nhóm thần khoáng, sợ là có thể đúc thành đếm không hết bảo vật. Ha ha, những này thần khoáng có thể đem cửu tiêu thuyền tu bổ rất nhiều. Đại hắc trở nên kích động, đây chính là thần cấp chiến thuyền, có thể ngao du vũ trụ chí bảo, mua đều mua không được. Cửu tiêu thuyền cần thiết thần khoáng phi thường khổng lồ, mà trong túi càn khôn thần khoáng cất giữ, đủ để đem cửu tiêu thuyền tu bổ hơn nửa. Đạo lăng cũng không nhịn được gật đầu, thần khoáng nhiều vô số, mà là rất nhiều đều cực kỳ hy hữu, chủ yếu là số lượng rất lớn. Đây là một bút thiên đại của cải. Lập tức, đạo lăng con mắt chuyển hướng một ít cổ xưa trên thẻ ngọc, tiện tay nắm đi một cái, nguyên thần nhìn quét đi vào, trên mặt của hắn xuất hiện nụ cười. Đều là một vài đại nhân vật tu hành ghi chép, mà là số lượng nhiều vô số. Những thứ đồ này lấy ra đi đấu giá, e sợ sẽ khiến cho tranh mua. Đối với một cái thế lực mà nói, ý nghĩa phi phàm. Ni đại hắc đều nhìn không kịp, nó ồn ào, nhanh đem trong túi càn khôn đồ vật thả ra, bên trong bảo vật tuyệt đối cực đoan quý giá. Đạo lăng cũng là gật đầu, hắn đem những này thần nguyên đều trang đến trong hư không túi, tiện đà đem bên trong bảo vật đều lấy ra. Vù một tiếng, toàn bộ động phủ đều muốn soi sáng cùng tên một mảnh, đủ mọi màu sắc bảo chiếu sáng tướng chiếu rọi, đâm vào người đều không mở mắt nổi. Mau nhìn, tức nhưỡng, đại hắc cả người tóc gáy đều dựng thẳng, con ngươi kém chút chừng đi ra. Đạo lăng khóe miệng đều là đột nhiên vừa kéo, đây là một khối khủng bố bảo thổ, thần hà vô tận, mỗi một cái bùn đất đều mông lung một loại rất đáng sợ tinh khí. Khối này tức những cực đoan đáng sợ, so với đạo lăng ngày xưa được ba khối gộp lại, đầy đủ mạnh mẽ gấp trăm lần. Tiên sư nó, thánh tử từ nơi nào làm ra nhiều như vậy tức những. Đại hắc con mắt đều đỏ, bởi vì giá trị quá quý giá. Những tức những này một khi dung hợp đến tức những bản thể bên trong, tuyệt đối có thể tu bổ vết nứt. Đạo lăng không thể chờ đợi được nữa, đem tức những bản thể lấy ra. Tức những bản thể đã chia năm xẻ bảy, có một loại nát tan dấu hiệu. Hiện tại thánh tử khối này tức những vị trí trực tiếp dung hợp đến bản thể bên trong. Từng khối bùn đất đều hóa thành ngũ sắc thần tinh. Cuồn cuộn không ngừng chảy xuôi đến tức những bên trong. Răng rắc, tức những vết nứt khi chiếm được như vậy năng lượng khổng lồ dưới. Vết nứt đều tu bổ lại đây. Mà là mơ hồ có một loại vĩnh hằng bất diệt khí lưu truyền ra ngoài. Tức những mông lung một tầng cổ xưa khí lưu. Ngũ sắc bùn đất tỏa ra thần tinh. Xem toàn thể đứng dậy thật giống là một khối tiên thổ. Đáng sợ, thật đáng sợ. Ta nhận ra được một loại chí cao vô thượng cảnh giới. Kim Long thần thụ kích động. Nó nội hàm tinh khí đều tăng vọt một đoạn dài. Toàn thân phát sáng, hơi thở sự sống cuồn cuộn. Bổ thiên thần hoa cũng giống như thế. Nó gào thét nói, nếu là ở rõ ràng một điểm, ta có thể hóa thành một cây bổ thiên dược. Ta cảm giác được khí tức của đại đạo thần dược, đại hắc cùng đạo lăng khiếp sợ không gì sánh được. Rất đáng sợ, đại đạo thần dược quá hiếm thấy cùng quý giá. Đạo lăng đều chưa từng thấy. Cái gì là đại đạo thần dược? Đại đạo thai nghén thần dược. Loại này thần dược thiên địa đều thai nghén không ra. Đại đạo thần dược giá trị là không cách nào cân nhắc. Vật ấy có thể luyện chế thành đại đạo kim đan, có thể giúp người ta ngộ đạo. Nó là có đại đạo quy tắc tổ hợp thành. Nếu như có đại đạo thần dược, như vậy thành tựu tiên thần chỉ là vấn đề thời gian. Nó có thể trợ người tham ngộ đại đạo quy tắc. Quá nghịch thiên, đây chính là tức nhưỡng. Đại hắc kích động đều phát điên. Đây là vô giá báu vật, có thể giúp thần dược lên cấp đại đạo thần dược. Nhân vật nghịch thiên, mà là thần thông thụ bạo phát quang hà càng thêm chói mắt. Nó phi thường kích động, truyền ra cổ xưa ý nghĩ. Ta cảm giác được một cái không trọn vẹn thế giới. Nếu như có thể bù đắp, ta có thể lên cấp thế giới cấp thần thông thụ. Đại hắc một cái lảo đảo kém chút ngã trùng vó. Khái niệm này nghĩa là gì? Thế giới cấp thần thông thụ đối với vô thượng đại năng đều có đáng sợ tác dụng lớn. Đạo lăng đem tức nhưỡng lấy đi, chỉ lo đại hắc kích động ngất đi. Lập tức trong mắt của hắn dò xét ở còn lại hy thế chi vật trên. Đại đạo thần văn, trong này ghi chép đại đạo thần văn, phi thường cao thâm. Tiểu tử chờ ngươi thành thần, ngộ ra kết ra đại đạo thần văn, ngộ ra âm dương đại đạo hàm nghĩa. Đem đại đạo thần văn khắc lại ở nguyệt luân trên. Bảo vật này uy năng thẳng tắp tăng vọt. Đại hắc suýt nữa mất khống chế. Bởi vì ghi chép đại đạo thần văn sách quý nhiều vô cùng. Nếu như đạo lăng có thể đem nguyệt luân diễn biến đến một bước này, nói không chắc có cơ duyên vấn đỉnh đỉnh cấp chí bảo. Nếu như có thể tìm tới nhật nguyệt tinh luân, đến vào lúc ấy, đạo lăng nói không chắc có thể tìm tới một tôn uy thế thập giới hỗn độn chí bảo. Mau nhìn, đại hắc này thật giống là trong truyền thuyết ngũ sắc thần kim. Đạo lăng giật mình, lấy ra một khối to bằng đầu nắm tay ngũ sắc thần kim. Vật ấy mông lung thần quang năm màu, cực đoan đáng sợ. Mẹ, đây là đúc thành đế khí chí bảo. Đại hắc con mắt đều đỏ, đem khối này ngũ sắc thần kim cầm ở trong tay, kinh hỉ như điên quát. Thái cổ yêu đế đã từng dùng ngũ sắc thần kim đúc thành một tôn đế khí ngũ sắc tiên tháp, dùng thông linh thần ngọc đúc thành một cái giường ngọc. Đạo lăng cực kỳ chấn động, hắn nhìn thấy một cái màu bích lục giường ngọc, toàn thân trắng loáng, có cổ xưa khí tức. Đây là một khẩu cổ bảo. Năm đó Trúc Long có một cái thông linh thần ngọc đúc thành gối. Nhưng là ở đây gặp phải một cái thông linh thần ngọc đúc thành giường ngọc. Thủ bút quá mức khủng bố. Mau nhìn, một khối thần hoàng thạch. Đạo Lăng cùng Đại Hắc thất sắc, nhìn thấy một khối to bằng đầu người kỳ thạch. Khối này kỳ thạch toàn thân khắc lại đại đạo thần văn. Này thật giống là thiên địa hình thành hoa văn, mà là có một cái thần hoàng dấu ấn. Khối đá này giá trị quá mức khủng bố, có thể so với ngũ sắc thần kim. Chỉ có ở thần hoàng ở lại sao huyệt bên trong mới sẽ sinh ra, mà là cần tinh huyết vận dưỡng. Vật này rất thích hợp Khổng Tước. Đạo Lăng mạnh mẽ chậc lưỡi. Khổng Tước tu hành chính là bất tử chân hoàng kinh. Khối này thần hoàng thạch đối với giá trị của hắn rất lớn. Đại Hắc móng vuốt đột nhiên giơ lên, cào xuống một tòa trong suốt như kim cương máu bảo vật. Đây là một tòa chiến thuyền, rất đáng sợ chiến thuyền. Đại Hắc đánh giá nhanh lên cấp thần cấp chiến thuyền, giá trị rất đáng sợ. Ồ, đây là, Đạo Lăng con mắt sáng choang. Hắn xem ra một cái bình ngọc, phát hiện bên trong có một viên đan dược. Viên đan dược kia toàn thân trắng bạc, mông lung một loại rất ba tuyệt khí lưu. Ha ha, tinh thần bảo đan. Đạo Lăng kinh hỉ, đây là một ngôi sao bảo đan, thất phẩm đỉnh phong đan dược, cực đoan quý giá, đối với Đạo Lăng tác dụng phi thường to lớn. Viên đan dược kia có thể đem hắn bắt đầu thất tinh quyền tu luyện tới một cái cực đoan mạnh mẽ cấp độ, thậm chí có thể thôi diễn ra thứ 5 môn kinh thế quyền pháp. Vù một tiếng, Đại Hắc mở ra một chiếc bình ngọc. Nó móng vuốt đều bị đánh văng ra, bởi vì dĩ nhiên có một con khủng bố màu đỏ thẫm thần hoàng nhảy lên mà lên. Hung lật vô cùng, thật giống một tôn dục hỏa trùng sinh thần hoàng. Đây là, Đạo Lăng cùng Đại Hắc thân thể cứng ngắc xuống. Thất thanh nói, thần hoàng bảo huyết, vô thượng bảo huyết, ngoặc kép, hết chương.